Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 28, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Góc truyện audio.com. Bên ngoài thế giới thực lúc này. Tại Rosen trong nhà, một đạo bạch quang lóe lên. Rosen cùng Saeko thân ảnh liền xuất hiện tại bên trong phòng khách. Cuối cùng cũng trở về. Rosen nhìn xung quanh quen thuộc phòng khách. Hít sâu một hơi, hoài niệm nói, đây chính là người thế giới A. Cùng thế giới cô ta không có bao nhiêu khác biệt. Nhìn xem bên ngoài cảnh vật, người người đi qua đi lại. Saeko nhàn nhạt nói, điều này là chuyện đương nhiên. Thế giới cô ta cũng không có cái gì siêu phàm sức mạnh. Nếu có cũng sẽ rất ít, thường là sẽ không bại lộ ra mắt người đời. Rosen nhàn nhạt nói, sau đó Rosen liền đem ánh mắt chuyển sang treo trên TT uồng đồng hồ. Ở dị thế giới bên trong gần một tháng thời gian, nhưng bên ngoài thế giới thực chỉ có trôi qua một phút. Hệ thống đúng là lợi hại a. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây? Saeko nhìn Rosen nói, trước mắt ta sẽ thu thập một chút tài chính sau đó thu xếp nơi này công việc một chút rồi chúng ta sẽ đi lên đế đô bên kia định cư. Sau đó chúng ta sẽ ở nơi đó mua một căn nhà. Rosen nhìn Saeko cười nói, ta nghe theo ngươi, Saeko gật đầu nói, sau đó Rosen liền chuẩn bị một số chuyện sau đó liền đi ra ngoài. Về phần Saeko, Rosen vẫn là để nàng ở lại trong nhà, bởi vì hắn vừa mới tốt nghiệp cao trung từ mấy ngày trước. Cho nên thời gian này là nghỉ hè thời gian, còn không cũng là để ôn tập thi đại học thời gian. Mẫu thân hắn thì lúc này không có ở nhà cho nên Rosen cũng không cần lo lắng Saeko sẽ gặp phải vấn đề gì. Mẫu thân hắn lúc này đang ở trên đế đô bên kia. Có lẽ là lo vấn đề mở quán cà phê đi, dù sao thời gian này là tiệm cà phê được mở ra thời gian. Tại trước khi được xuyên qua, dựa theo nguyên bản hắn vận mệnh là sẽ ở một cái đại học tại XXX thành bên trong học tập. Sau khi tốt nghiệp hắn liền chuyển sang đế đô bên kia. Tuy nhiên bây giờ Rosen đã khác, hắn sẽ không tiếp tục ngốc ở cái thành phố này. Hắn đã quyết định sẽ nỗ lực để có được một cái nhân sinh tốt hơn. Đương nhiên là sẽ không theo con đường cũ mà đi. Về phần phương pháp kiếm tiền Rosen đã có cách. Chỉ cần không đến 5 ngày thời gian, hắn liền có thể chuyển đến đế đô bên kia. Rất nhanh Rosen liền đi đến một cái vắng vẻ khu phố bên trong. Tìm một chỗ vắng người, Rosen liền biến thành Decay sau đó tiến vào mặt kính thế giới bên trong. Lúc này tại khu vực số 3 bên trong, một tòa 4 lầu kiến trúc bên trong, nơi này là một cái địa điểm cho vay nặng lãi, mà mở ra cái này cho vay nặng lãi chỗ tất nhiên không thể nào là người tốt. Bình thường đều có không ít nhẹ dạ cả tin người đều bị bọn hắn lừa gạt chiếm đoạt tài sản. Cho nên Rosen lần này quyết định làm một cái cướp của người giàu chia cho người nghèo hành động. Mà người giàu chính là những cái này cho vay nặng lãi người. Còn người nghèo chính là Rosen đây. SB Google, Windows, SB Google, Post, Rosen lúc này đúng là thật không có tiền. Cho nên có thể tính là người nghèo. Mặc hắn lúc này có không ít châu báu, bảo thạch, vàng tuy nhiên hắn không biết cách để tiêu thụ. Nếu như bán quá nhiều vàng, châu báu sẽ khiến cho cảnh sát vào cuộc. Đến lúc đó hắn lại không tiện giải thích, còn chuốc lấy không ít phiền phức. Chợ đen giao dịch, đáng tiếc là Rosen không biết cách thực hiện, cho nên trước mắt Rosen cũng chỉ có thể lấy một ít tài chính từ những cái này chủ cho vay nặng lãi. Đợi đến khi đến đế đô bên kia hắn liền có thể nhanh chóng thành lập mình một cái thế lực. Tự mình kiếm tiền, lúc này tại tầng hầm bên trong, một cái người trung niên cùng hai cái khác nam nhân trẻ tuổi đang ngồi quanh một cái bàn. Không ngừng đếm tiền, chỉ thấy trên bàn lúc này trên bàn là chất thành núi nhỏ một đống tiền. Ha ha ha, quả nhiên tiền rất dễ kiếm, chớp mắt một cái liền có thêm mấy trăm triệu. Trung niên nhân không ngừng cười lớn nói, thông qua việc cho vay nặng lãi, mỗi ngày liền có thể kiếm được một mớ tiền, cảnh sát cũng không thể làm gì được hắn, đây là những cái kia ngu xuẩn dân thường tự nguyện làm giao dịch. Hắn cũng không có phạm pháp, muốn trách thì chỉ có thể trách những cái kia ngu xuẩn dân thường. hơn nữa bên trong sở cảnh sát cũng có hắn tai mắt. Một khi có chuyện liền có thể làm ra ứng phó phương pháp. Cứ như vậy hắn mới có thể yên ổn nhiều năm qua. Một khi nơi này không còn giá trị, hắn liền chuyển đi sang nơi khác tiếp tục cho vay nặng lãi công việc. Không ai có thể làm gì được hắn, tiền dễ kiếm như vậy thì cho ta một ít được không? Lúc này một đạo âm thanh truyền đến, ai, ngay lập tức trung niên nhân dân liền quát lên, một mặt cảnh giác nhìn xung quanh, bên cạnh hắn hai cái tiểu đệ cũng từ bên hông rút súng ra cảnh giác nhìn xung quanh. Ngay sau đó từ bên cạnh cách bọn hắn không xa một cái cửa tủ mặt kính bên trong đi ra một cái ăn mặc như giáp da một dạng màu hồng tím áo giáp. Nhìn xem cái này từ trong gương đi ra mặc áo giáp thân ảnh. Ba người ở nơi này con mắt trợn to như muốn bay ra ngoài một dạng. Bọn hắn không có hoa mắt, chính mắt bọn hắn nhưng là nhìn thấy cái này ăn mặc màu hồng tím áo giáp từ trong gương đi ra ngươi là ai? Lấy lại tinh thần, trung niên nhân nhìn về phía Rosen quát một tiếng. Bên cạnh hắn hai cái tiểu đệ cầm lấy súng ngắm thẳng về phía Rosen. Rosen cũng không muốn cùng đám người này nói nhiều. Ngay lập tức liền hành động, chỉ thấy từ Rosen bàn tay bắn ra hai đạo hàn khí đem trên tay hai cái tiểu đệ khẩu súng cho đóng băng. Nhìn xem bị đóng băng trong súng lục, ba người không khỏi một mặt hoảng sợ nhìn về phía Rosen. Sau đó từ Rosen trong tay liền bắn ra một đạo hàn khí đem cửa ra vào cho đóng băng. Chặn lại lối đi, quái quái vật, trung niên nhân một mặt hoảng sợ không ngừng lùi lại nhìn Rosen hô lên. Cách chương.